Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2784, Vân Mộng Đầm Lầy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch trông thấy Trấn Nam Vương phủ kiếm tu thời điểm, Mạc Thường cũng nhìn thấy Lâm Bạch mỉm cười, đối với Lâm Bạch gật đầu lấy lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng là hơi cười, liền quay đầu lại, mà Hồ Hàn thì tại trông thấy Lâm Bạch sau đó, ánh mắt của hắn vẫn luôn là đặc biệt lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy võ giả, trên cơ bản đều là thành quần kết đội, ít thì 3-5 người, nhiều thì mười mấy người cùng nhau hành động. Đám võ giả kết bạn mà đi tại Vân Mộng Đầm Lầy bên trong nếu là gặp phải hung hiểm, cũng sẽ có một cái chiếu ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có rất ít người giống Lâm Bạch loại này, độc thân tiến về. Làm Lâm Bạch còn tại ngắm nhìn thời điểm Trấn Nam Vương phủ võ giả đã bước vào Vân Mộng Đầm Lầy bên trong, biến mất tại che khuất bầu trời trong sương mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng lên đường đi, Lâm Dã. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã hai mắt lấp lóe tinh mang, theo sát sau lưng Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch dẫn theo Thanh Lục Hồ Lô, khóe miệng mỉm cười, cất bước vào Vân Mộng Đầm Lầy bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không có giống những võ giả khác như vậy, tại nhìn thấy Vân Mộng Đầm Lầy sau đó, thần sắc lộ ra ngưng trọng, mà Lâm Bạch trên mặt thần sắc đặc biệt nhẹ nhõm, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại là xuất ra bầu rượu, vừa uống rượu, vừa đi nhập Vân Mộng Đầm Lầy. Cất bước vào Vân Mộng Đầm Lầy, đi vào trong sương mù trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, làm Lâm Bạch bước vào sương trắng bên trong về sau, bỗng nhiên cảm giác được trên đầu vai một luồng trọng lực đem Lâm Bạch thân thể cưỡng ép từ giữa không trung đè ép xuống, xuất hiện tại cách đất 3 thước địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Mộng Đầm Lầy bên trong trọng lực dĩ nhiên như thế cường đại, liền liền từ nghịch cảnh võ giả đều không thể ở giữa không trung lao vùn vụt. Chỉ có thể ở cách mặt đất 3 thước địa phương, chậm rãi tiến lên. Đăng nhập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yen qua tôi, nét, để đọc truyện Lâm Bạch cúi đầu nhìn trên mặt đất nước bùn, cười nhạt một cái nói ra. Còn tốt trước mặt xương trắng tầm nhìn cũng không thấp, có thể trông thấy chung quanh phương viên trong vòng 100 thước động tĩnh, cái này như vậy đủ rồi. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Kiếm Thành ngay tại Vân Mộng lớn chính giữa, mà từ Mộng Cổ Thành xuất phát đến Thiên Kiếm Thành tối đa cũng sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Nói cách khác ta chỉ cần một đi thẳng về phía trước liền có thể đến Thiên Kiếm Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, cái này đến đơn giản, đi thôi, Lâm Dã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, bước chân dẫm ở giữa không trung, cường giả phía trước đi đến. Theo Lâm Bạch đi thẳng về phía trước, chung quanh cũng không ít võ giả từ Lâm Bạch bên người đi ngang qua, mà thần sắc của bọn hắn đều là cực kỳ ngưng trọng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng chung quanh xuất hiện độc trùng yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi về phía trước. Một lúc lâu sau, Lâm Bạch cùng Lâm Dã đã chính thức bước vào Vân Mộng Đầm Lầy bên trong, giờ phút này liền bắt đầu hung hiểm đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, cứu mạng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, đừng có giết ta, chấm, a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch đi tại sương trắng bên trong thời điểm, bên tai không ngừng nghe thấy trong sương mù khói trắng truyền đến từng đợt khàn giọng kiệt lực cầu xin tha thứ cùng tiếng gọi ầm ĩ âm, nghe đặc biệt chói tai. Cứu mạng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, một cái thần sắc sợ hãi võ giả, hướng về phía Lâm Bạch phương hướng chạy như bay tới. Thế nào, Lâm Bạch tò mò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người võ giả kia tốc độ phi hành cực nhanh, giống như đang chạy trối chết. Cứu ta, người võ giả kia trông thấy Lâm Bạch giống như trông thấy cứu tinh, chạy như bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể người này vừa tới Lâm Bạch trước mặt, hắn đồng tử trong nháy mắt nổ tung, miệng sùi bọt mép, hắn che ngực, thân thể từ giữa không trung rơi xuống tại Vân Mộng đầm lầy nước bùn bên trong. Trong nháy mắt trên người hắn huyết nhục tựa như hư không tiêu thất bình thường, hóa thành một bộ bạch cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn xem mặt này trước phát sinh một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi qua, nhìn thấy cái kia bạch cốt phía trên, tựa hồ không có cái gì dị thường. Lâm Bạch nhíu mày, chậm rãi đi về phía trước, hướng về vừa rồi cái kia cầu cứu phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chốc lát về sau, Lâm Bạch đi tới năm ngoài trăm thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này trên mặt đất đầy đất bạch cốt, trên mặt đất ước chừng có 15 cỗ bạch cốt mà trên người bọn họ huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là một bộ hư thối nhiều năm bạch cốt. Có thể rõ ràng vừa rồi Lâm Bạch nghe thấy tiếng cầu cứu bắt đầu từ nơi đây truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch cổ quái cao mày nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cầm thanh lục hồ lô, đi tại trong sương mù trắng. Ong ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch nghe thấy một trận tiếng kêu quái dị, giống như một loại nào đó đặc biệt côn trùng tiếng kêu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên, nhìn thấy trên mặt nước bùn bên trong, giống như đang ngọ nguậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã, Lâm Bạch thấp giọng hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại Lâm Bạch phía sau Lâm Dã, sắc mặt đột nhiên hung ác, một chân đột nhiên đập mạnh trên hư không, ầm vang một tiếng mãnh liệt chấn động truyền đến, phương viên trong vòng trăm thước nước bùn ầm vang nổ tung lên. Ngay tại nước bùn nổ tung lên trong một chớp mắt từng đợt. Ong ong ong, tiếng vang lạ âm truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nước bùn bên trong, bay ra từng con màu trắng tiểu trùng, chỉ có nửa cái chừng đầu ngón tay, nhưng chúng nó số lượng lại là rất nhiều, che khuất bầu trời bay ra. Bọn chúng vốn là trốn ở nước bùn phía dưới, mà vừa rồi cái kia một đám võ giả khả năng liền chết tại những này màu trắng tiểu trùng trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là những vật này, giết bọn hắn sao? Lâm Bạch nhìn xem chung quanh bay lên màu trắng tiểu trùng, thần sắc vì đó ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, những này màu trắng tiểu trùng vù vù ở giữa, đối với Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Dã, đừng cho bọn hắn nhiễm da của ngươi rồi. Lâm Bạch đối với Lâm Dã nói một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã khẽ gật đầu trở về nắm đấm, từng đợt quyền phong quét ngang mà ra, đem chung quanh đánh tới màu trắng tiểu trùng, từng con diệt sát tại quyền phong phía dưới. Mà nơi đây màu trắng tiểu trùng cự nhiều, mặc dù Lâm Dã toàn lực diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những này màu trắng tiểu trùng giống như là đếm không hết, giết không hết bình thường tiếp tục vọt tới. Thực lực của bọn hắn không mạnh, nhưng chính là số lượng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn xem chung quanh đây hết thảy. Tại Lâm Dã bảo hộ phía dưới, tạm thời không có một con màu trắng tiểu trùng tới gần Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch bây giờ cũng là cảnh giác nhìn xem bốn phía, muốn tìm ra những này màu trắng tiểu trùng huyền bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Mộng đầm lầy bên trong, trung tâm Thiên Kiếm Thành. Bây giờ đứng tại Thiên Kiếm Thành trên đầu thành có 5-6 vị nam tử trung niên cùng lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 5-6 người đứng chung một chỗ, đều là nhìn về phía Vân Mộng đầm lầy bên trong. Năm nay tới kiếm tu quả nhiên là so mấy năm trước tới kiếm tu muốn mạnh hơn nhiều lắm, đoán chừng đến Thiên Kiếm Thành cũng có một cái người tốt mấy. Một cái đấng mày râu tóc trắng lão giả thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đương nhiên đó là trước đó ở trong mộng cổ thành, nhường kiếm tu đứng dậy tiến về Vân Mộng đầm lầy Độc Cô Phi. Độc Cô Phi vừa dứt lời, một cái khác xương gò má tương đối cao, thân hình thẳng tắp nam tử trung niên nói ra. Góc truyện audio.com Thật là không tệ, cái kia Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần đều đã có chín thước kiếm mang kiếm ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích thực là ba cái không sai hạt giống tốt, nếu là đưa tới kiếm thần gia tộc nhiều hơn bồi dưỡng, có lẽ còn có thể trở thành kiếm tử đồng dạng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trung niên này cười nói, Độc Cô Phi cười nói, Diệp Mặc Thanh, người thật giống như là hướng về phía ba người đặc biệt tán đồng, làm sao? Người Diệp thị nhất tộc coi trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử trung niên khẽ cười nói, hạt giống tốt tự nhiên là để ý, mà đang lúc Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh nói chuyện phiếm thời điểm, đứng tại Độc Cô Phi một vị trưởng lão thấp giọng nói ra. Có người tiến Bạch Cốt Hải khu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.